Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 52, chà chà. Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Thời gian, 2 tháng 12 năm 2012 đá phạt. Barcelona trước sân đá phạt trực tiếp. Messi sút gôn trực tiếp, lướt qua bức tường người. Lướt qua Real Madrid thủ môn Casillas. Toàn trường hết thảy Real Madrid fan bóng đá đều há hốc mồm. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ liền đại khí đều không dám ra một hồi. Mà Barcelona cổ động viên nhưng là cực kỳ hưng phấn. Giơ lên cao hai tay. Đang, bóng đá tàn nhẫn mà nện ở khung thành ở xa cột dọc. Sau đó cấp tốc gầy trở về. A, bóng không có tiến vào. Bóng nện ở Real Madrid khung thành ở xa cột dọc, bắn ra ngoài. Châu Âu thể dục bình luận viên kinh hãi. Oa nha, vận khí, Real Madrid vận khí quả thực quá tốt rồi. Thượng đế phù hộ. A, Barcelona các cổ động viên lập tức hai tay ôm đầu, phát sinh từng trận tiếng thở dài. Ai nha, tại sao có thể như vậy đây? Thiên, oa ô. Real Madrid cổ động viên nhưng là hưng phấn không thôi. Dồn dập đứng lên, hai tay giơ lên cao, lớn tiếng mà hoan hô. Quá tuyệt, bọn họ lập tức ở trong sân bóng lớn tiếng mà hoan hô. Có 12 người, các ngươi không có. Ha ha ha ha. Bên sân Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tốt, vận khí không tệ. Mà Barcelona huấn luyện viên Guardiola nhưng là tâm thương yêu không dứt. Này bóng làm sao có thể không tiến vào đây? Đang, bóng đá tàn nhẫn mà nện ở Real Madrid khung thành ở xa cột dọc trên sau khi cấp tốc bắn ra ngoài. Có điều bóng đá vẫn ở Real Madrid vùng cấm bên trong. Real Madrid các cầu thủ mỗi một người đều vô cùng sốt sắng. Cũng không có thanh tĩnh lại. Bức tường người bên trong cung chính xoay người lại. Đúng dịp thấy bóng đá hướng về hắn bay đến. Cung chính lập tức mở ra hai tay. Dùng hắn thân thể cao lớn ngăn trở phía sau Barcelona tấn công cầu thủ. Thừa những người này không có nhào lên thời điểm. Mau mau giải vây. Barcelona các cầu thủ mắt thấy bóng đá không có tiến vào. Đều không có sửng sốt. Bọn họ cấp tốc xông về phía trước. Đi tranh đoạt đệ nhị điểm đến. Vọt vào vùng cấm Barcelona trung vệ Alves ngay ở cung chính phía sau. Hắn cấp tốc xông về phía trước. Muốn đi cướp này bóng. Thế nhưng cung chính thân thể quá cường hãn. Hắn căn bản là chăng có điều đi. Mắt thấy cung chính cái tên này liền muốn đưa chân giải vây. Alves đột nhiên lòng sinh một kế. Alves hai mắt sáng ngời. Lập tức duỗi ra một cái tay đến kéo lại cung chính mở ra tay. Tàn nhẫn mà đánh hướng về mặt của mình. Oành. Cung chính chỉ cảm thấy có người kéo tay của chính mình. Tàn nhẫn mà về phía sau vung tới. Sau đó hắn tay thật giống như đập trúng cái gì thịt giống như vậy. Phát sinh một tiếng vang trầm thấp. A. Đột nhiên cung chính phía sau truyền đến một trận nỗi đau xé rách tim gan tiếng hô. Cung chính trong lòng cả kinh. Thế nhưng cái tên này cũng không có xu náo nhiệt. Hắn lập tức đem bóng đá cho rút ra đường biên. Sau đó xoay người về phía sau nhìn lại. Đồ tể. Đồ tể. Đồ tể. Bernabeu trong sân bóng Barcelona fan bóng đá lập tức tức giận rít gào lên lên. Từng cái tức giận chỉ vào Real Madrid cung chính tức giận mắng. Hận không thể từ xuống tàn nhẫn mà cuồng đánh cung chính một trận. A, ngã trên mặt đất Alves hai tay che mũi của chính mình. Vẫn lăn lộn trên mặt đất. Hơn nữa tựa hồ cái tên này trên tay còn có một tia vết máu. Cung chính trong lòng cả kinh. Cái tên này là làm sao? Lẽ nào vừa chính mình bắn chúng ra hỏa chính là này một cái? Barcelona các cầu thủ từng cái tức giận không thôi. Đều dồn dập mà vọt lên. Đem cung chính cho vây vào giữa. Từng cái đưa tay cuồng chỉ. Trong miệng cuồng mắng. Hận không thể xông lên liền cho cung chính cái tên này một quyền. Cung chính bị Barcelona đám tiểu tử này vây công. Trong lòng hắn phi thường tức giận. Mẹ kiếp, lão tử vẫn không có động thủ các ngươi liền như vậy. Nếu như lão tử động thủ các ngươi vẫn có thể chạm được sao? Vào lúc này, Real Madrid cầu thủ đều vây quanh. Bọn họ tàn nhẫn mà đem tập trung cũng lăn lộn trên mặt đất Alves. Bọn họ ở trong nhưng là nhìn thấy Alves cái tên này đưa tay kéo lại cung chính tay tàn nhẫn mà đánh vào trên mặt của chính mình. Cái tên này vì một lần diễn kịch đối với mình cũng quá ác đi. Cú đấm kia liền tàn nhẫn mà nện ở mũi của chính mình trên A. Này La Masia truyền hình học viện đến tột cùng là làm sao dương một nhà học viện đây? Dĩ nhiên xuống tay với chính mình đều như thế tàn nhẫn. Real Madrid cổ động viên cũng có một chút nhìn thấy rõ ràng vừa quá trình. Dồn dập gầm hét lên. Rác rưởi, rác rưởi. La Masia truyền hình học viện rác rưởi. Các ngươi ngoại trừ diễn kịch còn có thể làm gì? Rác rưởi, diễn viên, đi chết đi. Cung chính cái tên này cũng không phải người ngu. Hơi hơi vừa nghĩ, hắn cũng rõ ràng. Alves cái tên này cũng quá ác đi. Đương nhiên, cái này tàn nhẫn cũng không phải đối với hắn cung chính. Mà là đối với hắn Alves chính mình. Có điều, cung chính cái tên này lúc này cũng là vô cùng tức giận. Mẹ kiếp, dĩ nhiên cho lão tử đặt bẫy. Cung chính cái tên này hỏa khí tăng tăng tăng địa hướng về trên mạo. Lại như là một con phẫn nộ sư tử đánh về phía ngã trên mặt đất Alves. Cũng còn tốt phía sau Casillas tới cũng nhanh. Đưa tay ôm lấy cung chính. Nếu không thì, Real Madrid liền muốn không phải chiến đấu giảm quân số. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Casillas vẫn ở cung chính bên tai nhắc tới. Hắn vẫn đúng là sợ cung chính cái tên này sằng bậy. Cung chính cái tên này tính cách mọi người đều rõ ràng. Này nếu như nhào tới, Alves liền không chỉ là cũng lăn lộn trên mặt đất đơn giản như vậy. Giả té, mẹ kiếp đây là giả té. Cái kia rác rưởi, hắn muốn lừa dối tất cả mọi người. Bên sân Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho cực kỳ tức giận. Hắn như gió địa nhằm phía trọng tài thứ tư. Hướng về phía trọng tài thứ tư rít gào. Cố ý hại người. Cái tên này ném đá giấu tay. Nên đem hắn phạt xuống đi. Đem cung chính cái này đồ tể cho phạt xuống đi. Barcelona huấn luyện viên Guardiola cũng điên rồi. Như gió địa xông lại. Hướng về phía trọng tài thứ tư điên cuồng rít gào. Tư thế kia, phảng phất hắn mới là người bị hại. Hả? Trên sân bóng xuất hiện cực kỳ bất ngờ một màn. Trời ạ, Alves che mũi miệng của chính mình. Ngã vào Real Madrid vùng cấm bên trong. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy Alves hai tay trên dính đầy máu tươi. Hắn bị thương. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Châu Âu thể dục bình luận viên giật mình giải thích. Vào lúc này, TV tiếp sóng ngay ngắn thật truyền phát tin lúc đó tình huống chiếu lại. Đương nhiên, hiện trường màn hình lớn không có chiếu lại tình cảnh này. Bọn họ sợ gợi ra fan bóng đá xung đột. Có điều, trước máy truyền hình cổ động viên may mắn nhìn thấy màn này. Bọn họ đều nhìn rõ ràng. Chính là vọt tới cung chính phía sau Alves mắt thấy mình không xông tới được. Đột nhiên liền kéo lại cung chính tay tàn nhẫn mà hướng về mặt của mình đánh tới. Sau đó oành một tiếng. Alves trên mặt máu tươi tung tóe, quát to một tiếng hướng về mặt sau ngã xuống. Hí. Hết thảy thấy cảnh này cổ động viên đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Alves cái tên này quả thực quá ác. Lần này thật đau lắm a. Cái tên này vì biểu diễn sự nghiệp dĩ nhiên tẩu hỏa nhập ma đến trình độ như thế này. Này tinh thần nghề nghiệp quả thực quá bá đạo. Này La Masia truyền hình học viện cũng thật là một cái đáng giá người tôn kính truyền hình học viện. A, này có thể so với bình thường truyền hình học viện muốn châu bò nhiều lắm đây. Liền ngay cả Barcelona cổ động viên thấy cảnh này đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, Alves lần này cũng quá ác a. Trời ạ, anh hùng, đây chính là anh hùng a. Ở câu lạc bộ bất cẩn trước mặt, tất cả hết thảy đều là cạn. Rác rưởi Barcelona, diễn viên, cái đám này rác rưởi quả thực chính là một đám diễn viên. Đây là cái gì bóng đá vận động viên? Này mẹ kiếp là ném bóng đá vận động viên mặt. Chết tiệt rác rưởi Barcelona. Trước máy truyền hình Real Madrid, fan bóng đá cực kỳ sự phẫn nộ. Điên cuồng rít gáo, địch, trọng tài chính một tiếng còi. Toàn trường ánh mắt hầu như đều đầu đến trên người hắn. Bọn họ đều muốn biết người này đến tột cùng gặp làm ra sao phán phạt đây. Vào lúc này, trọng tài chính Bob Allen lập tức chạy tới. Đem vi cùng nhau hai bên cầu thủ cho kéo xem. Sau đó cái tên này vọt thẳng đến cung chính trước mặt. Từ ngực túi áo bên trong móc ra một tấm thẻ vàng. Cho cung chính, thẻ vàng. Bob Allen dĩ nhiên cho cung chính một tấm thẻ vàng. Toàn trường tất cả mọi người đều không hài lòng. Real Madrid cổ động viên cùng Barcelona cổ động viên đồng thời hô to. Còi đen, còi đen, còi đen. Real Madrid cổ động viên không hài lòng. Như thế có thể là thẻ vàng đây. Này làm sao có thể là thẻ vàng đây. Mẹ kiếp, đây là Barcelona cặn môn giả té à. Giả té, đệt, đệt. Còi đen, rác rưởi còi đen, rác rưởi còi đen. Barcelona thê lương đồng dạng không hài lòng. Mẹ kiếp này đều ném đá giấu tay làm ra huyết. Này mẹ kiếp vẫn là một tấm thẻ vàng. Thẻ đỏ, đây tuyệt đối là thẻ đỏ. Thẻ đỏ, Barcelona cổ động viên cũng đang điên cuồng nộ hô. Còi đen, còi đen, còi đen. Real Madrid các cầu thủ không làm. Điên cuồng nhằm phía bản cuộc tranh tài trọng tài chính Bob Allen. Bob Allen mặt không hề cảm xúc địa để Real Madrid đi ra. Đây là thẻ vàng. Đồng thời, Bob Allen lập tức chỉ về Real Madrid vùng cấm. Penalty. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính Bob Allen đưa ngón tay hướng về phía vùng cấm bên trong. Penalty. Đây là một cái penalty. Penalty. A. Real Madrid cổ động viên lập tức đều há hốc mồm. Mẹ kiếp, chuyện này làm sao còn muốn cho penalty đây? Đệt, chuyện này làm sao còn muốn cho penalty đây? Còi đen, thế kỷ này tối đen còi đen. Real Madrid cổ động viên điên cuồng hướng về phía trong sân bóng vứt đồ vật, tàn nhẫn mà cầm trong tay vật cứng ném về cái kia rác rưởi trọng tài chính Bob Allen. Bob Allen mặt không hề cảm xúc. Tay phải phi thường kiên quyết chỉ về chấm phạt đền. Điểm này đã không cách nào ở thay đổi. Penalty. Cung chính cái tên này tức giận đến thổi râu mép trừng mắt. Hai mắt bốc lửa địa tập trung trọng tài chính Bob Allen. Hận không thể đem cái tên này cho mạnh mẽ địa hoạt lột. Cung chính cắn răng một cái. Liền muốn tàn nhẫn mà vô tới. Cái này đói bụng thời điểm. Tây Ban Nha biên giới Casillas lần thứ hai thật chặt ôm lấy cung chính. Ở cung chính bên tai không ngừng mà nói rằng, bình tĩnh, bình tĩnh, tuyệt đối không nên không phải chiến đấu giảm quân số. Cái khác, Real Madrid cầu thủ lập tức hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang địa nhằm phía Bob Allen. Hướng về Bob Allen đòi hỏi thuyết pháp, Bob Allen vẫn mặt không hề cảm xúc, đứng bình tĩnh ở nơi nào. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho cái tên này đã sắp muốn tức điên. Hắn điên cuồng vọt tới trọng tài thứ tư bên người điên cuồng rít gáo. Đó là giả té. Đó là giả té các ngươi không có nhìn thấy sao? Các ngươi đây là còi đen. Nghe nói như thế, trọng tài thứ tư lập tức quay đầu lạnh lùng tập trung Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho. Sau đó nói một cách lạnh lùng. Xin chú ý ngươi ngôn từ. Như có nghi vấn, sau trận đấu tự xử. Nghe được cái tên này. Jose Mourinho chân mày cau lại, tức giận chỉ vào trọng tài thứ tư, sau đó vừa chỉ trong sân bóng Bob Allen, sau đó nói một cách lạnh lùng. Các ngươi chờ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,